Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 275, 100 quả trái ác quỷ có đủ hay không? Canh thứ 2, 10 quả trái ác quỷ có đủ hay không? Không đủ liền 100 quả. Mới đầu, không có người tin tưởng cái này hoang đường nói nhảm. Thẳng đến nam nhân kia từ trong hư không rút ra một gốc cây. Một viên không rõ lai lịch ác ma cây ăn quả. Tại viên kia cây ăn quả bên trên điểm đầy to to nhỏ nhỏ hình dạng khác biệt trái cây. Từ một khắc kia trở đi, sở hữu hải quân hải tặc đều thấy choáng mắt. Cho đến ngốc trệ, giả a, nhất định là giả a. Trái ác quỷ vẫn thật là từ cây bên trên mọc ra. Ngoạc kép, không thể nào, nào có loại cây này a, gạt người a, khó nói đây là One Piece cực điểm cuối cùng đảo tạo ra bảo tàng sao? Ta mẹ nó, ta làm cả một đời hải tặc, cả ngày đều ở không có việc gì cái gì cầu a. A, ta cả đời này hải quân kiếp sống đến cùng đang làm gì a? Chấm ngoặc kép, thấy được cái này một gốc treo đầy trái ác quỷ, 387. Cây. Ta đột nhiên cảm thấy nhân sinh của ta đã mất đi ý nghĩa. Không có sắc thái, liền để ta sa sút như vậy đi xuống đi. Ta không xứng đáng là biển bên trên tầm bảo giả. Nhìn thấy một viên treo đầy trái ác quỷ sách, ta còn có thể như thế không nhúc nhích. Ta cũng không xứng xưng là bảo tàng thủ hộ giả. Ta đột nhiên phát hiện được ta nhân sinh một mảnh buồn tẻ. Đã mất đi ý nghĩa, không bằng về nhà trồng trọt nuôi ruộng. Đúng vậy a, hải quân huynh đệ, ta suy nghĩ minh bạch, chém chém giết giết thật sự là không có ý gì. Về nhà lấy vợ sinh con a, không sai. Hải tặc huynh đệ, dù sao chúng ta tại cố gắng thế nào, đều đạt không tới nhà người khác đại lão một cọng lông nặng số lượng. Chúng ta còn sống liền là pháo hôi a. Không sai a, hải quân huynh đệ, chỗ nào lần không đều là chúng ta xông pha chiến đấu. Có thể đối mặt bên trên những cường giả kia, chúng ta chỉ là một cái tiểu pháo bụi, chết một điểm ý nghĩa đều không có, ta muốn về nhà. Chấm ngoặc kép, ta cũng muốn về nhà, ta nghĩ tới ta mẹ, ta không nghĩ làm hải tặc, ta cũng không muốn làm hải quân. Từ trước, ngoặc kép chấm chấm. Hải quân cùng hải tặc nội bộ một mảnh xôn xao. Ngày xưa đối thủ bây giờ trở thành thân mật nhất tri kỷ. Từng có lúc một bầu nhiệt huyết, cho tới bây giờ ngay cả cái rắm đều không thừa hạ. Hải quân tam đại tướng cũng một mặt im lặng. Một bên dâu trắng bọn người cũng không tốt đến nơi đâu. Con mắt của bọn hắn quang đình trệ tại vậy nhưng tràn ngập dụ hoặc trái ác quỷ chi thụ bên trên. Cả người phảng phất tâm cảnh đều thăng hoa. Từng có lúc, vua hải tặc Roger một câu nhấc lên toàn bộ thế giới hàng hải triều dâng. Mọi người trong giấc mộng trở thành thế giới kia duy nhất. Trở thành cái kia may mắn nhất, dũng cảm nhất, nhất có quyết đoán đại hải tặc. Cũng có người vì thủ hộ hải tặc hãm hại, dứt khoát kiên quyết trở thành một tên hải quân. Nhưng mà làm hiện thực hàng lâm về sau. Bọn hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện, cho dù có bảo tàng, cho dù có kỳ ngộ, có thể những vật kia, vẻn vẹn chỉ là lưu cho cường giả. Bọn hắn, không xứng, cường giả mặt trên còn có người mạnh hơn mặt trên còn có đại lão cấp mặt trên còn có lãnh chúa cấp, cho tới bây giờ, lại tới cái thiên ngoại cấp bậc. Đánh quái phát dục cũng là cần thời gian đó à. Cái này còn phát dục cái búa phát dục. Ngươi có tự tin có thể siêu việt những ngày kia ngoại thần sao? Có tự tin có thể siêu việt dâu trắng này một ít cường giả sao? Tắm một cái ngủ đi. Thế giới rất lớn. Yên tĩnh phương đến thủy chung. Từ một ngày này khí. Không ít hải quân hải tặc trở lại quê quán. Bắt đầu chính mình bình thường mà ấm áp một đời. Chí ít, bọn hắn không còn là nhảy múa trên lưỡi đao pháo hôi. Cái này, ta đây không thể nhận. Nữ đế Bower Hancock vội vàng đầu muốn thành trống bỏi. Một người cả đời chỉ có thể ăn một viên trái ác quỷ. Nàng nếu là hôm nay thủ hạ cây này, cái kia chính là tại tìm đường chết. Đây chính là nhóm lửa thân trên. Nàng đã là trái ác quỷ năng lực giả, hoàn toàn không cần thiết lại đi tìm mới. Với lại, nàng tự biết lấy năng lực của mình là hoàn toàn không có khả năng giữ vững những tài phú này. Thế nào còn khiêm nhượng nữa nha? Như loại này cây, ta một ngày thu cái mấy chục gốc đâu. Ngươi đừng khách khí a. Lạc Băng vỗ vỗ nữ đế đầu, ra hiệu nàng như vậy câu nệ. Thật không thể nhận a. Nữ đế sắp khóc, trong mắt to tràn đầy ủy khuất nước mắt. Tặng lễ lại bị cự tuyệt a. Lạc Băng hít miệng khí. Đây là hắn lần thứ nhất tặng lễ bị người cự tuyệt a. Đã như vậy, Lạp Phi, ngươi muốn trái ác quỷ không? Muốn ta liền đưa cho ngươi. Lạc Băng lại hướng phía Lạp Phi phương Tây hỏi nói. Nghe vậy, Chopper trong nháy mắt kích động. Hai mắt lóe ra tiền tài ký hiệu. Toàn bộ hươu trực tiếp kích động đến biến thân. Kia trong lòng hoạt động còn kém viết tại trên mặt. Ta muốn ta muốn ta muốn a. Nhưng mà, Lạp Phi tương thì là ngượng ngùng thẹn thùng lắc đầu. Hắn mặc dù tùy tiện, nhưng cũng biết trên trăm khỏa trái ác quỷ là ý nghĩa gì. Hắn nhưng không có dày như vậy ra mặt đi vô duyên vô cớ đạt được cái này một phần tài bảo. Phải biết, Lạc Băng tiên sinh cũng vẻn vẹn chỉ ở thuyền của mình bên trên nếm qua một bữa cơm mà thôi. Bởi vì bữa cơm này nhân tình, Lạc Băng tiên sinh thật đã cho bọn hắn quá nhiều chỗ tốt. Lại nói, tại thuyền của mình bên trên, còn có mấy khỏa trái ác quỷ vô dụng đây. Đó cũng là Lạc Băng tiên sinh trước đó vớt đi lên. Cho nên, Lạp Phi cực kỳ cảm tạ cự tuyệt. Trong đám người, sở hữu kẻ gã tâm trong nháy mắt thất vọng xuống dưới. Nếu như trên trăm khỏa trái ác quỷ rơi vào Lạp Phi hoặc là nữ đế hai người bên trong một cái trong tay, bọn hắn còn có thể thử đến cướp đoạt một tí. Bất quá, nếu như kẻ có được nó là cái này thiên ngoại thần cùng một bọn lời nói, đó còn là tắm một cái ngủ a. Dâu đen Mark Sande tích một mặt vặn vẹo, nước miếng của hắn không ngừng chảy, nhưng hắn vẫn cố gắng áp chế cái này chính mình tham lam. Quả bóng tối có thể hấp thu cái khác trái cây lực lượng. Nếu như cái này trên trăm khỏa trái ác quỷ bị hắn đạt được, kia họa diện không dám tưởng tượng, thậm chí dâu đen đều không dám ngẩng đầu nhìn những cái kia trái cây. Hắn sợ chính mình nhịn không được tìm đường chết, sau đó thật sẽ chết. Đó là nhất định. Ai, tốt a, vậy ta chỉ có giữ lại làm phong cảnh cây dùng. Lạc Băng thở dài một tiếng khí, nghĩ thầm chính mình lại phải thanh lý một tí thần uy trong không gian vô dụng bảo tàng. Bằng không thì, dựa theo cái này hấp thu tốc độ, thần uy không gian mỗi ngày tăng trưởng không gian vẫn nhìn qua có chút không đủ dùng a. Lạc Băng hiện tại thần uy không gian đều là bị động tự chủ hấp thụ tới gần hắn bảo tàng. Từ mắt nhìn xuống, cái này thật là có chút khó làm. Các ngươi không đánh nhau thật sự là một chút ý tứ đều không có. Vậy cứ như thế, các ngươi ai về nhà nấy a. Lạc Băng hít miệng khí. 3, 4. Đúng lúc này, một đạo hồng ảnh từ phương xa nhanh chóng chạy đến. Một đường đạp trên không khí, là tóc đỏ, đại gia hỏa, cho ta cái thể diện. Ngưng chiến a. Nói ra, sở hữu hải quân cùng hải tặc đảo bạch nhãn nhìn hắn một cái. Sau đó riêng phần mình trèo lên bên trên chính mình thuyền hải tặc hoặc chiến hạm. Ngựa không ngừng vó rời đi. Băng hải tặc tóc đỏ một đám. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngoạn tao, thể diện trái cây nghiêu bước. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.